Tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3: Các nô lệ của quỷ. Nơi này u ám, một chiếc hầm không có cửa sổ, mái dòm thấp rỉ ra hơi ẩm, tường gồ ghề và nhớt được soi sang bằng hai cây đèn cày sáp đen tạo ánh sáng hơi xanh lục và tỏa làn khói khét. Dưới chân của bàn thờ, hai người đàn bà da đen ngồi trong chiếc ao màu sẫm. Trên đầu gối họ có hai cái trống nhỏ tròn và họ đánh trống, nhưng chỉ có tay của họ cử động. Cả thân người còn lại của họ hoàn toàn bất động. Ngay cả môi họ dù phát ra tiếng rì rào của nhạc điệu, một bài hát nói kỳ dị không lời. Và trên nhịp điệu kỳ lạ đó, Issa nhảy múa. Ngoại trừ một con rắn bằng vàng mảnh mai uốn eo trên lưng cô ta hoàn toàn khỏa thân và trên làn chà le sang. Ánh lửa đèn cày có những tia phản chiếu màu xanh nhạt, mặt nhâm, đầu ngửa về phía sau, cánh tay giơ cao để lộ bộ ngực nặng và nhọn. Cô ta xoay tại chỗ và quanh chính mình, kiểu như một con vũ, càng lúc càng nhanh hơn. Và bỗng nhiên, tâm trí lang thang của Marianne đang nhẫn nhơ bay và vô cảm với khung cảnh lạ lùng này, lại nhập vào cơ thể đang nằm dài và xâm chiếm nó. Cùng với tâm trí là nỗi sợ, cơn lo lắng quay lại. Nhưng khi Marianne muốn cử động, đứng lên, chạy trốn, nàng chợt thấy mình không thể làm cử động nào. Không có môi dây nhìn thấy hay vô hình nào giữ nàng lại trên chiếc bàn đá. Tư chi đầu nàng từ chối dâng lời nàng, như thể nàng bị chung giữ nguyên thể. Đó là một cảm giác cuồng loạn khiến nàng muốn la lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra khỏi miệng nàng. Gần bên nàng, Issa lại quay cuồng theo nhịp điệu điên loạn. Mồ hôi vẽ lên làn da đen của cô ta những vệt sáng, và một mùi của giả thú gần như không chịu nổi toát ra từ cơ thể đã được hâm nóng của cô ta. Nhưng Marianne không thể quay mặt đi. Lúc ấy, từ một góc tối của căn hầm, nàng thấy Matteo Damiani lớn dần và muốn chết. Hắn tiến lại chậm chậm, mắt mở lớn và tuyệt đối chăm chú thất thần, cầm trên tay một ly bằng bạc sôi sục thứ gì đó. Hắn mặc một chiếc áo dài màu đen, khá giống như chiếc áo mà Maria đã thấy vào đêm khủng khiếp ở biệt thự Santana, khi nàng giành Agatha khỏi sự tê lễ ma quỷ của hắn. Nhưng trên chiếc áo này còn quấn những con rắn bạc dài và lúa xanh, và mở sâu cho thấy cái ngực đầy mỡ, lông lá, màu xám và như có chú, giống một người đàn bà. Khi hắn đến gần, Issa lập tức ngừng nghe vũ điệu cuồng loạn của cô ta. Hổn hển, cô ta nằm xuống đất, nằm dưới chân trần của tên đàn ông mà cô ta áp môi lên đó. Matteo tiếp tục tiên tơi, hất người đàn bà ra bằng đầu xăng đan đen của mình. Hắn đến chỗ Marianne, chìa một bàn tay và nắm lấy chiếc áo dài von. Hắn xe toẹt chiếc áo, rồi nhặt một chiếc mâm dưới đất. Hắn đặt nó lên bụng và đặt chiếc ly bạc lên đó. Làm xong, hắn quỳ gối và bắt đầu đọc những lời kinh lá lùng bằng một ngôn ngữ xa lạ. Tận sâu trong cơn quằn quại tê liệt, Marianne co rúm vì khiếp đảm, hiểu rằng hắn sắp hoàn thành trên người nàng nghi lễ của Satan mà nàng đã chứng kiến ở ngôi đền nhỏ đổ nát. Nhưng lần này nàng là trung tâm của pháp thuật đen tối đó, là cơ thể của nàng, chính cơ thể của nàng dùng làm vật hiến tế trên bàn thờ. Issa đã đứng dậy, quỳ gối bên cạnh Matteo. Cô ta đóng vai tu sĩ hầu lễ trong nghi lễ địa ngục, đọc kinh đáp lời trong ngôn ngữ hủ nút của mình. Khi chủ nhân cầm ly và uống cạn đến giọt cuối cùng, ta thét lên một tiếng kêu quan dại kéo dài thành câu thần chú. Có lẽ cô ta kêu gọi sự phù hộ của thánh thần u tối và khủng khiếp nào đó. Có thể là một con rắn đội dương miệng vàng, có mắt ngọc lục bảo, dường như có cuộc sống đe dọa. Matteo bắt đầu rung lên, hắn có vẻ bị ám ảnh bởi một cơn cuồng nộ linh thiêng. Đồng tử hắn giãn ra xoay trong tròng mắt, và sẵn hắn sủi bọt. Một tiếng gầm khàn đặt dần lên từ phổi hắn như ngọn núi lửa sắp phun trào. Issa lúc ấy đưa cho hắn một con gà trống đen mà hắn chặt đầu ngay với một con dao lớn. máu phun và lan ra trên thân thể trần của thiếu phụ đang nằm. Lúc đó, cơn kinh hãi dâng lên trong lòng Maria đến mức cho phép nàng thắng quyền lực gây tê liệt của thứ thuốc mê mà nàng đang bị cầm tù. Một tiếng thét khủng khiếp, vô nhân phun ra từ cổ họng nàng, tuy nhiên cứng lại vì lo sợ. Như thế, chỉ có dây thanh quản là sống lại, nhưng sự nổi loạn yếu ớt này kéo theo nó những phản ứng tự vệ. Khi tiếng kêu khiếp sợ tràn ngập căn hầm, thì Maria tuyệt vọng bất tỉnh. Nàng không thấy Matteo trong cơn điên đem chiếc áo và cúi xuống nàng ta giang ra. Nàng không cảm thấy khi hắn hạ cả sức nặng của mình lên cái bụng đỏ máu và chiếm hữu nàng trong cơn điên giận mất chi. Nàng đã đi vào một thế giới không màu sắc và không dư âm, chẳng có gì chạm được tới. Nàng đã bất tỉnh trong bao lâu không thể xác định, nhưng khi nàng trở lại bề mặt thế gian, nàng đã nằm trong chiếc giường lớn của cột và đau muốn chết. Có lẽ để vô hiệu hóa kháng cự của nàng, hắn đã cho nàng hấp thu một loại thuốc mê quá mạnh đối với cơ thể nàng. Hay cũng có lẽ mũi từ lúc đêm xuống và những ngọn nến được thắp lên do ve khắp cả Venice đã đặt vào máu nàng cơn sốt nước tụ động, một cơn khát chai tra tấn nàng trong khi những cơn đau đầu xoắn lấy thái dương nàng. Nàng cảm thấy khó chịu đến mức ý thức về thực tế của nàng không sáng tỏ lắm. Chút gì còn lại tập trung ở một ý nghĩ duy nhất, vừa cố định vừa ương ngạnh, trốn đi thật xa càng tốt, ngoài tầm tay dơi của những con quỷ này. Thật vậy, nàng đã đủ sáng suốt để cảm nhận rằng giấc mơ dài đắm chìm trong buổi tế lễ bi thảm không thật sự là giấc mơ, nhưng ít nhất ở giai đoạn cuối nó đã khoác áo một sự thật đảo lộn. Damiani với sự trợ giúp của mộ phù thủy đen đã hãm hiếp nàng mà không gặp sự kháng cự nào. Đó là một ý nghĩ vừa ghê tởm vừa quỷ hoại, vì bây giờ Marianne chắc chắn trừ khi để chết đói chết khát, nàng không thể thoát khỏi sự đồi bại mà Damiani cưỡng ép nàng. Không có thư gì, không có người nào ngăn cản được tên đau phủ đó sử dụng tùy thích thứ thuốc mê bí ẩn đẩy nàng bất lực vào cơn ham muốn của tên quản gia. Ý nghĩ xoay tròn trong đầu Marianne tăng thành cơn sốt, và cơn sốt thì kéo theo cơn khát. Chưa bao giờ nàng khát như thế. Nàng có cảm giác rằng lưỡi nàng tăng thể tích gấp đôi, lấp đầy cả miệng và dòm hầu. Cố gắng một cách khó nhọc, nàng nhóm dậy trên gối, tìm cách ước lượng khoảng cách giữa nàng và bình nước. Động tác càng làm tăng sự chao đảo của đầu nàng, và một tiếng rên thoát ra, một bàn tay đưa một cái tách đến gần nàng. Uống đi, Issa bình thản nói. Thật vậy, nhưng sự xuất hiện của mộ phù thủy đen khiến nàng rung lên ghê tởm. Nàng lấy tay đẩy cái tách ra, Issa không cử động. Uống đi, cô ta nhắc lại, chỉ là trà thảo dược, nó làm dịu cơn sốt. Luồn tay dưới gối để nâng thiếu phụ dậy, cô ta lại đưa thứ nước đó đến gần môi khô của thiếu phụ. Theo bản năng, nàng hít thứ nước ấm đó. Maria không còn sức để chống lại, mặt khác những lá cây rừng rất thơm, bạc hà tươi và cỏ roi ngựa. Không có gì đáng ngờ trong mùi hương quen thuộc. Và cuối cùng Maria đã uống hết đến giọt cuối cùng. Rồi Issa lại đặt nàng trên gối. Ngươi ngủ tiếp đi, cô ta ra lệnh. Nhưng là một giấc ngủ ngon, khi ngươi thức dậy, ngươi sẽ thấy đỡ hơn. Ta không muốn ngủ, ta không bao giờ muốn ngủ nữa, Maria lẩm bẩm, lại sợ những giấc mơ đẹp kết thúc quá tệ. Tại sao vậy? Giấc ngủ là liều thuốc tốt nhất, và người qua mệt nên không thể chống lại. Còn hắn, tên khốn nạn đó. Chủ nhân cũng ngủ, Issa đáp lại, vô cảm. Ông chủ sung sướng vì chiếm hữu ngươi vào giờ thuận lợi, và ông hy vọng các vị thần sẽ hài lòng việc hiến tế của ông ấy và cho một đứa bé xinh đẹp. Khi cô ta gợi nhớ bình thản đến cảnh mà nàng đóng vai trò chính, một cơn buồn nôn xoắn lấy Maria rồi hất nàng ra hổn hển đẫm mồ hôi trên gối. Nàng ý thức bỗng nhiên về vết nhơ của cơ thể mình và thật ghê tởm. Tạo hóa là cho phép nàng dằn mặt trong tâm trí vào giây phút tệ hại nhất, nhưng nỗi nhục nhã vẫn là thế, và sự ghê tởm về xác thịt đã bị kẻ kia chiếm đoạt. Làm sao chuyện đó nàng còn có thể nhìn thẳng vào mặt ra xong? Ngay cả khi Chúa cho phép nàng gặp lại anh vào một ngày nào đó, tâm trí của tướng cướp biển Mỹ trong sáng rõ ràng, khá tích cực và ít nghiêng về mê tín, anh cứ chấp nhận sự mưu phản đầy quyền rủa của Marian vừa là nạn nhân. Anh ghen tuông và trong cơn ghen dữ dội không kềm chế, anh đã chấp nhận không phải không khó nhọc rằng Marian từng là tình nhân của Napoleon. Anh sẽ không bao giờ chấp nhận nàng là món đồ chơi của Damiani. Chắc anh sẽ giết nàng hay anh xa lánh nàng đầy ghê tởm và mãi mãi. Trong đầu óc bệnh hoạn của Marian, những ý nghĩ đánh nhau chan chát, chống đối nhau thật mãnh liệt, khiến nảy sinh đau đớn và thất vọng. Thần kinh dũng dở, nàng bật khóc co thắt khiến cô gái da đen cao lớn bất động và câm lặng cách giường vài bước, lặng lẽ nghe, nhíu mày. Khoa học pha thuốc của cô bất lực trước một nỗi tuyệt vọng như thế. Và cuối cùng cô ta nhún vai rời phòng trên đầu ngón chân để nữ tù nhân khóc cho thỏa và nghĩ rằng hết nước mắt thì nàng sẽ ngủ. Đó là điều đã diễn ra khi Marian đạt đến mức kiệt sức cuối cùng. Nàng ngừng tự vệ chống lại tác dụng tốt lành của thảo dược và thiếp đi, vùi mặt trong tấm lụa đỏ đẫm nước mắt với ý nghĩ sau cùng ngột ngạt rằng vẫn còn có thể tự tử nếu ra sông xua đuổi nàng. Nhờ ba tách trà khác được Issa điều chế vào những giờ đều đặn, cơn sốt nhường bước vào buổi sáng. Marian thấy mình còn yếu nhưng tâm trí sáng suốt và đầy ý thức, than ôi về tình cảnh bi thảm của nàng. Tuy nhiên mọi tuyệt vọng đã nhấn chìm nàng trong cơn sốt, đã sụp đổ như một làn sóng lan tỏa sau khi lùi xa, và Marian tìm lại sở thích chiến đấu thầm kín trong lòng nàng. Kẻ thù càng hùng mạnh và ám muội thì khao khát muốn chiến thắng, thắng bằng mọi giá càng cắm rễ sâu vào tim nàng. Cố gắng để bắt đầu giao quanh vấn đề của mình, Marian muốn ngồi dậy để thử sức. Đằng kia, bên hông của chiếc xương cổ, miếng sắt mà nàng đã tháo ra được dường như sáng lên mới hơn những mảnh khác và thu hút nàng như nam châm. Nhưng ngồi trên giường, nàng thấy rằng mình còn một người canh bỉnh. Một trong những người đàn bà da đen ngồi trên bậc thềm đỡ chiếc giường. Chiếc áo dài xanh của cô ta trải ra trên tâm da gấu. Cô ta không làm gì cả, ngồi xổm, tay vòng qua đầu gối lên đến cằm. Cô ta có vẻ như cánh bướm màu sẫm của một con chim suy tư kỳ lạ. Nghe tiếng động, cô ta chỉ hướng mắt về phía thiếu phụ và thấy nàng đã thức, liền vỗ tay. Người bạn của cô ta thật giống cô ta nên có thể xem là cây bông của cô ta. Bước vào với cái mâm, đặt nó lên giường và đến thay chỗ của cô chị. Cô này chào và biến mất. Hàng giờ, người đàn bà vẫn ở đó, không động đậy như một khúc cây, không nói một lời và không có vẻ nghe những gì người ta nói. Người không bao giờ được ở một mình. Sau đó Issa nói với nàng, vì Marian than phiền kiểu phục dịch bên chân giường của nàng, chúng ta không muốn người trông thoát. Ta thoát khỏi đây, thiếu phụ thốt lên giận dữ vì thất vọng khi thấy mình bị canh giữ như thế trong phần lớn thời gian. Làm sao ta có thể làm được? Tường rất dày, có những chân sông ở cửa sổ, và ta thì khóa thân. Có nhiều cách để rời khỏi nhà tù ngay khi cơ thể vẫn còn bị giam. Lúc đó Marian hiểu nguyên nhân sâu xa của sự canh giữ này. Damiani sợ rằng nỗi tuyệt vọng và nhục nhã đẩy nàng đến tự sát. Ta không tự tử đâu, nàng khẳng định. Ta là người Thiên Chúa giáo và người đạo Thiên Chúa xem cái chết cố ý như hành vi hèn nhát và là trọng tội. Có thể, nhưng ta nghĩ rằng ngươi không sợ coi thường thần thánh. Và vì chúng ta không muốn có sự ngẫu nhiên, bây giờ ngươi trở nên qua quy gia. Marian cố ý không biết chuyện này và không khơi nó lại nữa. Mỗi lúc nàng đều lo nghĩ. Lúc này nàng cảm thêm vô ích khi nài ép thêm để thoát khỏi người canh giữ. Nhưng nàng phải cố gắng để không tỏ ra thất vọng vì sự có mặt này, đặc biệt là phức tạp thêm mọi việc. Làm sao lao vào ý định trốn thoát như con mắt đơn điệu của con chó ngao màu đen này, trừ ra hạ gục cô ta và khiến cô ta bất lực trước đã. Ý nghĩ hình thành từ từ trong Marian mới lúc nãy tuyên bố mình là người hoang đảo và bây giờ lãnh lùng hình dung sẽ giết người canh giữ để có thể trốn. Với điều kiện dĩ nhiên có sức và thật khéo léo để làm thật đột ngột với giống mèo quang luôn có giác quan tỉnh thức liên tục này. Ngày trôi qua như vậy, đơn điệu nhưng không quá buồn chán khi dựng lên đủ thứ dự định, càng lúc càng khó thực hiện có mục đích là thanh toán người cai ngục. Nhưng khi đêm đến, Marian hiểu rằng nàng ít có cơ may thực hiện một dự định nào. Vì sau bữa ăn khuya, Matteo lại xuất hiện, cầm một chiếc giá nến trên tay, vào trong phòng. Matteo rất khác người mà Marian đã thấy cho đến lúc này, mà nàng luôn tức giận. Không chỉ hắn không còn sót lại chút gì từ tên phù thủy điên đêm trước và không có dấu vết say rượu, mà hắn còn chăm sóc ngoại hình một cách đặc biệt. Cạo râu, chải đầu, thoa kem, móng tay sáng loá như mã não, mặc một chiếc áo ngủ dày bằng lụa xanh sẫm trên chiếc áo sơ mi trắng bon. Hắn tỏa ra một luồng nước hoa xịt rất nhiều đến mức nàng gợi nhớ đến Napoleon. Ngài cũng có thói quen ngập lụt trong nước hoa khi ý nghĩ của nàng không đi xa hơn, lùi lại trước một giả thuyết đáng ghét. Tuy nhiên Matteo có vẻ như chú rể thôn quê vào đêm hôn lễ, ít bối rối hơn vì hắn mỉm cười đắc thắng và có vẻ hài lòng về mình. Lập tức đề phòng, Marianne nhíu mày, rồi thấy hắn đặt chân nến ở đầu giường, nàng phản đối để bất bình. Lấy ngọn nến này đi và cút ngay, làm sao ngươi dám xuất hiện trước ta, và bây giờ ngươi tính làm gì? Nhưng qua đêm bên cạnh bà, không phải bà đã làm vợ ta theo cách nào đó hả Marianne xinh đẹp? Ngươi! Chữ đó nghẹn lại trong cổ họng Marianne và từ chối thoát ra ngoài, nhưng nó chỉ nén lại một nát cơn giận man rợ đang xâm chiếm nàng. Một dòng thác chửi rủa bằng nhiều thứ tiếng, mượn từ ngữ vững của ông già đốp, từ các thủy thủ của sĩ cúp mà chính nàng cũng ngạc nhiên, trút vào tên quán gia làm hắn kinh hoàng, lùi lại dưới cơn bão. Ra ngoài! Maria nói tiếp, ra khỏi đây lập tức! Đồ sát nhân khốn nạn, kẻ cướp, mà cô, ngươi chỉ là một tên hầu mạt hạng, một con heo cần heo nái và một con dê đực, và hai người chỉ dùng vũ khí của tôi tớ giăng bẫy và đâm sau lưng. Chính là vậy phải không, là cách ngươi giết chủ nhân? Hèn hạ, lén lút, hay ngươi cắt cổ ngài khi đang cạo râu cho ngài, hay là một liều thuốc mê giống như số thuốc mê mà ngươi đã dám dùng để cưỡng ép ta? Nhưng ngươi tưởng tượng gì vậy, rằng pháp thuật đen đuổi bỗng làm cho ta giống như ngươi, rằng ta vui thích có lẽ với cách xử sự mà ngươi buộc ta phải chịu đựng và bị quyến rũ vì vẻ duyên dáng của ngươi? Từ nay ta phải chia sẻ giường với ngươi theo kiểu tư sản. Nhưng hãy nhìn lại ngươi đi và nhìn ta. Ta không phải là một cô gái chăn cừu bị người ta xô vào đống cỏ khô. Matteo Damiani, ta là... Ta biết, Matteo la lên hết kiên nhẫn. Bà đã nói rồi, công nương Santana. Nhưng dù bà muốn hay không, ta cũng là một người Santana từ trong ao. Điều đó cần chứng minh và ta không bị thuyết phục. Trên thực tế thật dễ dàng gán cho một lãnh chúa là cha mình khi ông ta không còn nữa để công nhận. Và cách làm của người chỉ chúng thôi đã chống lại sự quên quang của người. Ở những người Santana, ta biết rằng người ta giết thẳng mặt, người ta thực thi công lý không thương xót và tàn nhẫn. Nhưng không bao giờ ta biết nhờ sự giúp đỡ của một con phù thủy châu Phi để chạy một nguồn máy chống lại một phụ nữ. Tất cả mọi cách đều tốt vì một phụ nữ như bà. Sau hết, cuộc hôn nhân của bà chỉ là một sự bịp bợm. Đứa bé mà bà hứa cho chồng bà đâu? Đâu là lý do duy nhất mà người ta cưới bà? Bà là một con điếm của hoàng đế. Tên đầy tớ khốn nạn, ngày kia sẽ đến, trước khi làm người bị treo cổ, ta sẽ đánh người cho đến khi người gian sinh tha mạng, cho đến khi người khóc ròng vì hối hận đã dám chạm tay vào ta và chủ nhân của ngươi. Căn phòng vang vọng cơn cuồng nộ của hai kẻ thù. Họ đối đầu gần như mặt đối mặt, ám ảnh vì một cơn điên giận ngang nhau, nếu không nói là ngang về chất lượng. Marianne tay nhợt, đôi mắt xanh lục phóng ra những tia chớp, tìm cách đè bẹp với sự khinh bỉ một tên Damiani, ngập máu, mắt đầy gân máu và gương mặt tím bầm, nắng nề rung bần bật vì giận. Ý định giết người rất rõ ràng, nhưng Marianne không thể thắng lại cơn giận của nàng. Nàng trút cạn cơn cuồng nộ, hận thù và sự ghê tởm không cần tìm cách phân tích tình cảm kỳ lạ thúc đẩy nàng muốn trả thù cho người chồng kỳ lạ. Tuy rằng nàng rất sợ trước đây. Không tự chủ nữa, Matteo nhào lên người Marianne để bóp cổ nàng. Hai tay hắn đã giơ lên về phía cổ nàng, nhưng Istar lúc đó lao ra chắn giữa hai đối thủ. Anh điên à, cô ta cào nhào, anh là chủ và dù cô ta nói gì đi nữa, cô ta vẫn thuộc về anh. Tại sao lại giết cô ta? Anh đã quên cô ta tượng trưng điều gì với anh sao? Những lời này có tác dụng như dòi nước mát với Đàm Nha Ni. Hắn thở nặng nề nhiều lần để bình tĩnh lại. Rồi với một cử chỉ rất dịu dàng, hắn xua người đàn bà da đen ra và quay về phía Marianne. Cô ta có ly, hắn hổn hển. Dù là đầy tớ hay không, bà sẽ mang thai với tên đầy tớ này. Công nương, và khi đưa bé ở đó, nó chưa ở đó, và ngươi hoàn toàn không biết liệu việc làm thấp hèn của ngươi có kết quả không. Và thậm chí đồng ý rằng ta phải cho ra đời một đứa con của ngươi. Ngươi phải giết ta nếu muốn ta phải im lặng, vì không ai, không có thứ gì ngăn cấm ta giao ngươi cho công lý của hoàng đế. Vậy thì ta sẽ giết bà. Có quan trọng gì khi bà đã hoàn thành nhiệm vụ? Và trong khi chờ đợi cái gì? Không trả lời, Matteo bắt đầu cởi chiếc áo ngủ và đặt nó lên ghế và trở lại giường. Với ý định hiển nhiên là nằm vào đó, hắn không có thời gian để chạm đến tâm giải giường bằng đầu ngón tay. Nhanh như một tia chớp, nàng đã nhảy chồm lên và không quan tâm đến trang phục sơ sài của mình. Nàng đắp trong màn và bám vào đó. Nếu người dám vào giường, Matteo Damiani, người sẽ ở đó một mình, vì không ai, không có bất cứ thứ gì buộc ta chia sẻ giường với một tên khốn nạn như người. Điềm tĩnh, như thế nàng chưa nói gì, Matteo ngồi đó, lặt những chiếc gối bằng năm tay và tựa khuỷu vào đó với vẻ vui thích thấy rõ. Dù bà thích hay không, thưa bà, chúng ta sẽ ngủ chung giường thật lâu, vì điều đó thích hợp với ta. Lúc này bà có một lưu ý rất sắc sỡ, các biện pháp tốt nhất, những tính toán tốt nhất có thể sai, và bà có thể chưa mang bầu. Vậy chúng ta hãy làm hết sức có thể để khả năng này chắc chắn. Hãy đến đây, không bao giờ. Maria muốn lùi lại, ít nhất trốn sự tiếp xúc với bàn tay đang chìa về phía nàng. Nhưng nàng chạm phải Issa tránh đường nàng. Cô da đen to lớn thật mênh mông, đứng chắn nàng. Như thể ác thần trong truyện cổ tích phương Đông bỗng sừng sững hiện ra trước nàng để ném nàng vào quyền lực của quỷ. Bên ngoài sáp vẽ không bỏ chút sức lực, không tỏ ra thấy sự phản kháng bản năng của nàng. Issa nắm lấy Marianne, la hét và dùng giấy ở ngang người và ném nàng lên giường. Ngay lập tức, đôi tay của Damiani đóng đinh nàng. Cùng lúc cô ta thì thầm gì đó bằng thứ tiếng xa lạ của mình. Một câu hỏi mà tên quản gia trả lời bằng tiếng Ý. Không, không có hashish nữa. Bà ta đã không chịu nổi đứa bé có thể bị ảnh hưởng và chúng ta có cách khác. Hãy gọi các em của nàng. Các nàng chỉ giữ bà ta thôi. Lập tức, ba đôi tay đen áp xuống Marianne, nắm lấy cánh tay nàng, chân nàng, khiến nàng bất động trên giường, dù nàng la hét và khóc vì điên giận, để khiến cho nàng im lặng. Người ta bịt miệng nàng và lần này không có sự ngất liễm từ bi nào đến tránh cho nàng nỗi nhục và ghê tởm, gần như ngạt thở. Bất lực hoàn toàn vì những bàn tay như những gọng kềm, nàng phải chịu đựng tên đau phủ trong nhiều phút có vẻ bất tận. Và suốt thời gian đó, hàng trăm lần nàng tưởng chết vì nhục và kinh tởm. Đó chính là địa ngục đang xâm chiếm nàng. Còn gương mặt ẩm mốc và đầy mồ hôi của tên đàn ông to béo hì hục trên người nàng. Còn có ba gương mặt đen đủi cứng đờ như đá, mắt chậm chậm canh chừng vụ cưỡng hiếp này thờ ơ như thể ghép đôi động vật. Và tận cùng là thế, Marianne bị đối xử như một con thú giống, ngựa cái hay bò cái mà người ta muốn có một sản phẩm. Thì cuối cùng người ta giải thoát cho nàng. Nàng vẫn bất động trên chiếc giường bị tàn phá, khóc nghẹn và chìm trong dòng lệ cạn hết sức lực vì kháng cự tuyệt vọng bằng cả cơ thể. Nàng không còn có sức để kêu la hay chửi rủa tên đau phủ. Nhưng khi Matteo còn hổn hển vì cố sức rời giường và mặc lại chiếc áo ngủ, nàng chỉ rên lên khi nghe hắn nguyền rủa: bà ta trông cự quá nhiều nên không còn là lạc thu nữa. Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu lại vào mỗi tối cho đến khi chúng ta chắc chắn. Để bà ta đó, Issa và qua đêm với ta. Thực tế con mụ đóng đánh này ghê tởm tình yêu và thằng Rose bằng xương bằng thịt. Và Marianne thua cuộc, dở dụng bị bỏ lại trong căn phòng u ám, bị một trong hai người đàn bà khác canh giữ câm lặng mà không ai bỏ công đắp chăn cho nàng. Nàng không còn hy vọng gì nữa, ngay cả ở chúa. Đường lên thập gia kinh tởm này, nàng phải leo lên từng bậc. Bây giờ nàng biết điều đó cho đến khi Damiani rút ra từ cơ thể nàng trái ngọt mà hắn chờ đợi. Nhưng hắn sẽ không thắng, hắn sẽ không thắng. Thiên phụ khốn khổ lặp đi lặp lại trong tận cùng tuyệt vọng. Mình biết cách ngăn đứa bé này sinh ra, và nếu nó đến, mình sẽ biến mất với nó. Những lời vô ích, những ý nghĩ tuyệt vọng nảy sinh từ cơn sốt và tủi nhục cực độ. Nhưng Maria phải lặp lại không ngừng, từng buổi tối suốt những ngày kế tiếp, cho thấy sự đơn điệu trong một thói quen buồn nôn. Nàng biết rằng Lucinda, mụ phù thủy đã trả thù. Mụ đang trao quyền lực cho Matteo xuyên qua năm mộ. Đôi khi trong bóng tối, Maria anh tưởng chừng thấy pho tượng ở ngôi đền nhỏ cử động. Nàng nghe nó cười và tỉnh dậy đẫm mồ hôi.